Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm nương này và chạy vọt đến một nơi vắng vẻ không người qua lại trước khi để nàng ấy tùy ý làm bất cứ điều gì với mình đã là sự tỉnh táo cuối cùng của hắn ta. Liễu Nguyên không biết giấc mộng vô biên này kéo dài bao lâu. Chờ lý trí của hắn ta quay trở lại thì đã là đêm khuya trên đầu ngọn liễu rồi. Tiểu cô nương thực sự hung dữ, giống như một con sói nhỏ. Thực ra, Liễu Nguyên vẫn luôn yêu thích nữ tử trí thức có phong độ yếu đuối như ngọn liễu trước gió đó. Nhưng trên thực tế, trên người Diệp Đệ không có đến phân nửa tiêu chuẩn mà hắn ta đặt ra cho thê tử trước đây. Tiểu cô nương này trông chẳng hề nho nhã chút nào. Thậm chí có hơi xinh đẹp sắc bén, thân hình cũng không nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đặn mà lại dẻo dai, tính cách thì khỏi cần phải nói, tham vọng hừng hực, không có chút duyên dáng của nữ tử, thậm chí làm chuyện đó cũng rất mãnh liệt, hoàn toàn không hề có chút e thẹn rụt rè của nữ tử. Nhưng Liễu Nguyên lại yêu xê, hát, ế, tê mê xê, hát, ế. Tê mệt tiểu cô nương này. Nằm mơ cũng đều mơ thấy nàng ấy. Cũng không biết lão già khốn kiếp Diệp ra đó đã cho tiểu cô nương uống bao nhiêu thuốc đó. Sau khi kết thúc, toàn thân Liễu Nguyên nổi da gà đến mức không nhìn rõ. Yết hầu bị cắn một dấu răng rất sâu, đến nỗi sau lưng chảy máu. Nhưng hắn ta lại thích. L, I, E, M dư vị vô tận trên bờ môi. Tiểu cô nương vui người ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn ta. Trên người cũng có chút thảm thương không nỡ nhìn. Liễu Nguyên sờ vào mũi có chút xấu hổ. Một khi đã trải qua thì không dừng lại được. Hắn ta cởi xiêm y cẩn thận quấn tiểu cô nương lại. Liễu Nguyên lợi dụng bóng tối, tránh đám đông đưa nàng ấy trở về Diệp gia. Liễu Nguyên nghĩ, chuyện này mình làm không thỏa đáng. Chờ hắn ta giải quyết Nghiêm gia xong sẽ lập tức cầu thân với Diệp gia. Kết quả là mới giải quyết xong chuyện của Nghiêm gia, bên phía Tây An Đô hộ phủ xảy ra rối loạn. Hắn ta muốn cầu thân nhưng không có thời gian, chỉ có thể cầu xin Chu Cảnh Sâm chuyển lời đến Diệp gia. Chờ hắn ta giải quyết xong rắc rồi sẽ trở về thành thân. Chu Cảnh Sâm liếc nhìn vẻ mặt bất thường của hắn ta. Nhưng có một số chuyện đã làm thì phải thừa nhận. Liễu Nguyên ngẩng đầu để Chu Cảnh Sâm tùy ý đờ, ớ, em mờ hắn ta mấy đấm. Cút, Chu Cảnh Sâm không ngờ tên khốn Liễu Nguyên này lại là trâu già gặm cỏ non. Diệp đệ mới chừng đó tuổi mà cũng không biết xấu hổ ngồi chờ chuyện mất mặt. Trong lòng tức giận, nhưng cũng biết rằng Liễu Nguyên nếu nói lấy chắc chắn hắn ta sẽ không đối xử tệ bạc. Nên làm mặt lạnh đuổi hắn ta ra ngoài. Tốt nhất xung quanh ngươi không nên có những thứ bẩn thỉu như vậy. Để ta tra ra được thì đừng trách ta không niệm tình. Liễu Nguyên cười hi hi. Đương nhiên, ngươi tin tưởng gia phong của Liễu gia ta là được. Chu Cảnh Sâm đã đồng ý chuyển lời đương nhiên sẽ làm được. Ngoài những lời này ra, Chu Cảnh Sâm còn hung hăng đe dọa cặp phu phụ già Diệp gia. Mặc dù Chu Cảnh Sâm không thân thiết lắm với đệ muội Diệp đệ này, nhưng cũng biết Diệp gia rất yêu thương người muội muội này. Việc cặp phu phụ già Diệp gia chà đạp người ta như vậy quả thực là không thể chấp nhận được. Đương nhiên Chu Cảnh Sâm cũng biết rằng có một số người đần độn dốt nát. Nói hơn nói thiết với bọn họ chỉ vô ích thôi. Hắn trực tiếp phủ chuyện này lên trên thanh quan của tam huynh đệ Diệp Thanh Sơn, Diệp Thanh Hà. Quả nhiên Diệp gia nhanh chóng trở nên thành thật, nhưng mọi chuyện đã được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng không ai ngờ tới hành vi của Diệp đệ. Trong một đêm khuya Diệp đệ lặng lẽ biến mất khỏi luân đài. Chuyện Diệp đệ rời đi, ngoại trừ Diệp gia nhận được thư ra thì không ai biết nàng ấy đã đi đâu. Trên thực tế, thuốc Diệp đệ uống quả thực có phần quá nặng, nàng ấy ngủ thiếp đi 2 ngày mới tỉnh dậy. Cách chương